siêu quẩy trường BB, chương 9, mệt mỏi, góc truyện audio.com, ngày mai là sinh nhật của nó ôm nay nó lại, bước vào lớp với khuôn mặt cô thể nào thiểu não hơn. Tóc thì buộc đại lên cho gọn, quần áo sộc sạch, mắt thâm đen lại, nó vào trễ nhưng cô quan tâm tới bà cô Văn đang dậy trên kia mà mở cửa bước vào lớp rồi lăn ra bàn nằm. Hắn thấy vậy lòng cũng buồn cô chịu được hắn cũng không hiểu tại sao nó lại như vậy hỏi Mia với hai con bạn của nó thì không ai nói gì tính hỏi thăm nó thì. Nè cô kia, bà Văn hét lên, gì, nó đang mệt mà nghe bà hét lên thì bực mình đứng lên quát bà. Trời, cô đã vào trễ mà còn lên mặt với tôi hả? Bà tức giận, lên phòng hiệu ngay cho tôi. Bà quát nó, ok lên thì lên, nó mỉm cười, một nụ cười khinh bỉ. Trên phòng hiệu trưởng, dạ thưa thầy SS này dám mắng giáo viên ạ, bà cười đắc thắng vì nghĩ thế nào nó cũng bị đuổi học. Vậy sao, hiệu trưởng đang ngồi quay lưng về phía nó nói, giọng run lạnh như băng. Vâng ạ, bà giáo, đuổi việc bà ta ngay lập tức hoặc em cô đi học nữa. Nó bây giờ mới lên tiếng, ủa Sandy có chuyện gì sao? Jun nói với nó bằng cái giọng ấm áp, bà ta kiếm chuyện với em, nó đi lại chỗ cái ghế so, pha nằm xuống dáng vẻ mệt mỏi. Úp, Jun mỉm cười nhìn nó rồi quay sang bà cô, nghỉ việc ngay lập tức, giọng lạnh như băng, tua khúc này mọi người nhé, nó nằm trên phòng hiệu trưởng ngủ đến hết giờ rồi được Jun đưa về nhà. Bọn hắn, trừ Mia, thì ngồi trong lớp lo lắng cho nó vì sợ nó bị đuổi học sau khi nghe Mia nói về mối quan hệ giữa hiệu trưởng với nó thì mới an tâm ngồi học cách chương.